nụ hôn đổi lấy một đời chồng. Tác giả Hiểu Đêm Đinh Đông. Tập 10, chương 20. Sếp gọi Mạch Khiết đến văn phòng làm việc. Mạch Khiết thấy bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Đại cũng ngồi trên sofa, gương mặt tỏ ra vui mừng trước tai họa của người khác. Sếp cầm bản phương án kế hoạch mà Mạch Khiết yêu cầu ông thẩm định, nói: Bản kế hoạch của em Beautiful phiên bản mới này nói thế nào nhỉ? Có phải là cô nên suy xét thêm, vì nó có phong cách hoàn toàn trái ngược với phong cách vốn có của chúng ta, như vậy thì quá mạo hiểm. Trước đây, ông ta chưa bao giờ quản lý đến những công việc cụ thể. Chắc chắn là Lâm Đại đã nói gì đó với ông. Sếp vốn không hề tín nhiệm cô, tổng biên tập mới. Mạch Khiết nhìn Lâm Đại một lát. Lâm Đại có vẻ như có tật giật mình, vội né tránh ánh mắt cô. Mạch Khiết cười nhạt. Cô nói với sếp: trước khi trình lên cho sếp bản phương án kế hoạch này, em đã tiến hành khảo sát thị trường rất kỹ càng rồi. Mạch Khiết ấn điện thoại nội bộ, bảo Lý Mộng Long đem bản báo cáo khảo sát thị trường tới, tiện thể đem theo cả bài viết chuyên đề của Kha Đậu. Lý Mộng Long đẩy cửa phòng vào. Mỗi lần anh và ông sếp bụng bự không có chút khí chất gì đứng cạnh nhau, trông anh ta lại càng nổi bật sự khôn ngô tuấn tú. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ xám xanh, thân hình cao ráo. Sếp vội vàng giơ hai tay bắt chéo nhau để che cái bụng bự của mình lại. Mạch Khiết đưa cho sếp xem xét kết quả bản khảo sát thị trường. Trong đây là kết quả rất tỉ mỉ. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều ấn phẩm có phong cách gần giống với em Beautiful, cho nên chúng ta nên có một bước đột phá mới để cho những đơn vị khác luôn phải theo gót. Có phong cách ngược đãi một chút, bi thương một chút, đề xướng phụ nữ quay trở lại, độc giả chưa chắc đã không thể đón nhận, đặc biệt là những phụ nữ có cuộc sống đầy đủ nhưng tinh thần lại trống rỗng. Họ thực ra rất thích bi kịch. Đây cũng chính là lý do tại sao những bộ phim truyền hình Hàn Quốc lại lấy đi nhiều giọt nước mắt của khán giả, lại được thịnh hành đến thế. Sếp nhìn tập tài liệu vẫn có chút do dự. Nhưng sự thay đổi này cũng lớn quá, như vậy quá mạo hiểm. Thực ra cô hoàn toàn có thể làm giống theo phong cách cũ, ít ra cũng không phải mạo hiểm. Mạch Khiết giơ bài viết chuyên đề của Kha Đậu ra trước mặt ông ta. Sếp xem này, bài viết của Kha Đậu, khi em làm cuộc khảo sát thị trường, đại bộ phận nữ độc giả đều thể hiện rất yêu thích. Hiện nay, những người đàn ông ẻo ở không có khả năng gánh vác trọng trách quá nhiều. Các cô gái đều khao khát gặp được một người đàn ông có chính kiến, có năng lực. Cho dù chỉ là tưởng tượng ra, cũng có cảm giác rất mới mẻ. Lý Mộng Long chợt xen một câu. Anh Kha Đậu hôm qua nói với tôi, tổng biên tập Tưởng Văn bên Du Môn hôm qua đã liên hệ với anh ấy, cũng muốn mời anh ấy viết chuyên đề. Sếp đặc biệt quan tâm đến Du Môn. Đặc biệt là từ khi Tưởng Văn nhảy sang bên đó, Tưởng Văn thực sự đã nắm quá rõ về em Beautiful, thế mà ông lại không hề hay biết chút gì về thông tin nội bộ được rêu rao là chuẩn bị thay đổi phiên bản. Ông gật đầu. Được rồi, ngay cả bên Du Môn cũng coi trọng chuyên đề của Kha Đậu như vậy. Vậy thì các bạn hãy cứ kiên trì sự phá cách, nhưng tôi chỉ cho các bạn thời gian nhiều nhất là nửa năm. Nếu tình hình không ổn, nhất định phải điều chỉnh trở lại. Mạch Khiết, cô vừa mới đảm nhận vai trò tổng biên tập, có rất nhiều người đều mong chờ cô thể hiện khả năng. Tôi hy vọng cô không làm cho mọi người phải thất vọng. Cái gì mà hy vọng không làm cho mọi người thất vọng? Cũng chỉ là bảo cô đừng làm cho một mình ông thất vọng mà thôi. Mạch Khiết bình tĩnh trả lời. Thưa sếp, nếu như em không làm tốt em Beautiful phiên bản mới, em bằng lòng gánh chịu mọi trách nhiệm. Mạch Khiết coi như đã đưa ra một bản cam kết thi hành quân lệnh trước mặt mọi người. Cô không thể để Lâm Đại coi thường mình. Mạch Khiết, con người cô đúng là không biết kiên nhẫn. Khi từ văn phòng của sếp bước ra, Lâm Đại lạnh lùng nói. Cho dù là một người làm nghề xuất bản, tạp chí, dày dặn kinh nghiệm, cũng không dám đảm bảo làm nửa năm đã có khởi sắc. Đương nhiên, cô chưa từng làm tổng biên tập bao giờ. Cho nên, Bây giờ chắc là cô cảm thấy đây đúng là lúc mình bộc lộ tài năng rồi. Gương mặt Bạch Khiết lạnh tanh nói. Tôi nhớ là chính cô cũng chưa từng làm tổng biên tập thì phải. Sau đó cô nghênh ngang bỏ đi trước ánh mắt tức giận của Lâm Đại. Bạch Khiết nghĩ, có gì mà danh giá quên quang chứ? Bây giờ chúng ta đang đứng ở vị trí bình đẳng, còn muốn chăm chích tôi? Bạch Khiết tôi đây không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Lý Mộng Long đi theo Bạch Khiết. Bạch Khiết quay đầu lại hỏi anh ta. Tưởng Văn thực sự đã tìm Kha Đậu sao? Anh ta nhún vai. Tôi lừa sếp đấy. Bạch Khiết vô cùng kinh ngạc. Gan anh thật không nhỏ chút nào. Ngay cả sếp mà cũng dám lừa. Tôi và Lâm Đại đều không có cái gan đó. Lý Mộng Long nói. Gan cô cũng đã đủ lớn lắm rồi. Thật không ngờ lại dám đưa ra bản cam kết thi hành quân lệnh, gánh vác trách nhiệm. Cô định gánh vác như thế nào? Nhưng câu nói này cũng rất mơ hồ. Phương thức gánh vác trách nhiệm có rất nhiều kiểu. Bạch Khiết lắc đầu. Không, lần này tôi không chơi trò chơi câu chữ. Nếu như thất bại, tôi sẽ lấy việc từ chức để gánh vác trách nhiệm. Cô nắm chắc phần thắng như vậy sao? Bạch Khiết lắc đầu, cảm thấy có gánh nặng nghìn cân đang treo trên người mình. Nói thật, tôi không nắm chắc gì cả. Nhưng tôi không muốn cho ra đời một ấn phẩm mà đã tràn lan trên thị trường. Tôi muốn sáng tạo nên cái mới. Bản kế hoạch này mặc dù do anh viết ra, nhưng sau khi đã trải qua cuộc khảo sát thị trường một cách tỉ mỉ như vậy, tôi cảm thấy rất có tính khả thi. Bất luận thế nào cũng cần phải thử dẫn may một chuyến. Rồi cô chăm chú nhìn anh ta. Anh cứ yên tâm, cho dù tôi từ chức, Lâm Đại cũng sẽ giữ anh ở lại. Bát cơm của anh sẽ không bị mất đâu. Lý Mộng Long nói, việc của tôi cô không cần phải lo, nhưng cô yên tâm, trong thời gian nửa năm tôi sẽ theo cô, chúng ta cùng phấn đấu. Thực ra Tưởng Văn cũng có ý định muốn liên hệ với Kha Đậu, cô ta cũng tìm tới tôi, nhưng sau khi cô ta tìm hiểu về phong cách chuyên đề của Kha Đậu thì lại không hề coi trọng, cho nên đã từ bỏ rồi. Mạch Khiết ngẩn người, kéo cà vạt của Lý Mộng Long, lôi anh ta đến tận chỗ góc khuất cầu thang, nơi không ai nhìn thấy. Lý Mộng Long, anh là tên nội gián. Tôi đã nghi ngờ anh từ lâu rồi. Không ngờ, ngay cả phong cách chuyên đề của Kha Đậu, anh cũng nói với Tưởng Văn, Lâm Đại bắn súng trước mặt tôi, còn anh thì lại bắn lén tên ở phía sau lưng tôi chứ gì. Rốt cuộc là tôi đã gieo thù chuốc oán gì với anh, mà anh lại làm hại tôi như vậy chứ. Anh ta ủ rũ mặt mày cầu xin. Ôi ôi, nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút. Cô xem này, tôi sắp bị cô thắt cổ chết rồi đây. Độc ác nhất là lòng dạ phụ nữ. Cô hung hãn như vậy, sao có thể gả chồng được chứ? Nếu tôi là cái anh chàng mọt sách ấy, cũng không dám cưới cô đâu. Mạch Khiết nới lỏng tay, tức giọng quát, bật khóc. Tôi phải chịu áp lực lớn quá, không có lấy một ai giúp đỡ cả. Anh lại còn bắn lén tên vào sau lưng tôi. Trước mặt tôi là sói, sau lưng là hổ. Tôi phải làm gì đây? Anh ta cầm lấy chiếc cà vạt đã bị cô dò nhăn nhúm, lau nước mắt cho cô. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô. Em Beautiful phiên bản mới cũng có phần của tôi mà. Mạch Khiết vừa khóc vừa lắc đầu. Áp lực thực sự quá lớn. Quan trọng là cô không muốn thua Lâm Đại. Lâm Đại đang chờ đợi để cười nhạo cô kia kìa. Lý Mộng Long giơ tay ra, ôm cô vào lòng, để cô dựa vào vai anh mà khóc. Cô đừng khóc nữa, con người tôi không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy phụ nữ khóc. Cô nói xem, sao cô lại phải tự làm khổ mình thế chứ? Cứ an phận thủ thường là một cô tổng biên tập nhỏ, nhận mức lương cao lại có nhiều phúc lợi. Có gì không tốt chứ? Sao cứ phải tự đấu với chính mình chứ? Không có lòng tin đối với năng lực của mình thì đừng có đưa ra bản cam kết thi hành quân lệnh như vậy. Cô xem cô kìa, đã khóc ướt hết áo sơ mi của tôi rồi. Mạch Khiết giơ tay lên kéo tay anh ta. Lý Mộng Long, tôi xin anh đấy, anh hãy đi sang tổ của Lâm Đại đi. Anh đừng theo tôi nữa, anh đã nói với Tưởng Văn tất cả những việc của tôi. Sau này, sao tôi còn có thể tín nhiệm anh được nữa? Anh ta nhăn nhó mặt mày vì đau đớn. Tổng biên tập Mạch, cô hãy nghe tôi nói hết đã. Sao tôi lại có thể nói cho Tưởng Văn biết thực tình chứ? Bản kế hoạch này là do tôi viết ra. Nếu làm không tốt, cô nghĩ là tôi sẽ cảm thấy dễ chịu lắm sao? Tôi chỉ nói với cô ta, chuyên đề của Kha Đậu mang chủ nghĩa giáo điều của phong kiến, nhưng cô lại coi như báo vật. Cô yên tâm đi, trong lòng cô ta, Lâm Đại mới là đối thủ đáng gờm. Cô ta vẫn còn chưa biết thực lực của cô đâu. Thì ra là như vậy, nhưng Mạch Khiết vẫn có chút gì đó không vui. Thì ra trong lòng Lâm Đại và Tưởng Văn, họ mới là kỳ phùng địch thủ, ngang sức ngang tài. Mình chẳng qua chỉ là sắm một giai phụ mà thôi. Lẽ nào họ cứ nghĩ cô chỉ có khả năng đảm nhận vai trò trưởng ban thôi sao? Lý Mộc Long vẫn đang kêu gào ở đó, Mạch Khiết đột nhiên bình tĩnh. Cô phát hiện ra mình vẫn đang ở trong vòng tay của anh ta, hơn nữa còn đang giơ tay ra déo tay anh ta, để người khác nhìn thấy, ai tin được đây là cấp trên đang tức giận với cấp dưới chứ? Còn cứ tưởng là đôi tình nhân đang hờn dỗi nữa kìa. Cô vội vàng thả tay ra, đồng thời đẩy anh ta ra xa. Lý Mộc Long, con người anh thật là đê tiện. Thấy người ta xinh đẹp, nhưng cơ hội lợi dụng người ta. Anh đừng có đi theo tôi, đợi tôi ra hẳn rồi, hãy đi ra. Sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Anh nhăn nhó, nhìn cô gái nói bừa giữa ban ngày ban mặt không chút áy náy, ung dung bước ra khỏi tầm mắt mình. Mạch Khiết bước về văn phòng làm việc, chợt nghe thấy tiếng cãi cọ lộn xộn từ phòng khách truyền tới. Cô nhíu mày. Đúng thật là, coi đây là nơi nào chứ, cái chợ đấy à, ai là kêu gào ầm ĩ ở đấy vậy, chẳng thấy bóng dáng một người nhân viên bảo vệ nào cả, lẽ nào thực sự cần phải đuổi việc sao? Cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng người hát lên gọi tên cô. Mạch Khiết, Mạch Khiết! Giọng nói vừa to vừa chói tai. Mạch Khiết vội vàng bước ra ngoài. Một biên tập viên nói với cô. Tổng biên tập Mạch, người này cứ nhất định đòi gặp chị, ông ta nói là bố của chị. Cô vội vàng bước vào giữa đám đông, một người đàn ông tóc hoa râm rối bù, mặc một chiếc áo ba lỗ, quần đùi và đi dép lê, đang bị mấy người khác chặn lại. Quả nhiên đó là bố cô. Chương 21. Bố Mạch Khiết ngồi trong văn phòng làm việc của cô, chân trần, ném đôi dép lê sang một bên, tay cầm cốc nước uống ừng ực. Năm Mạch Khiết 18 tuổi, bố Mạch Khiết đã chuyển nhà và kết hôn với quá phụ Lương. Mạch Khiết sống ở trong ký túc xá, chị gái lấy chồng. Từ đó về sau, ba người gặp mặt thường là ở nhà chị gái, có đôi khi ăn bữa cơm bình dân ở ngoài quán. Từ sau khi bố Mạch Khiết lấy bà Lương, thì luôn mong ngóng sinh ra được một thằng con trai. Nhưng qua bao nhiêu năm mà bụng bà Lưu vẫn phẳng lì, cả cuộc đời này không sinh được một thằng cu có lẽ là bi kịch lớn nhất cuộc đời ông. Mạch Khiết lấy rèm cửa che khuất cửa kính trong phòng làm việc. Cô biết lũ yêu nghiệt bên ngoài cửa chắc chắn đang bàn tán, bình luận xôn xao. Thì ra, bố của tổng biên tập Mạch lại là một kẻ đầu đường xó chợ như vậy. Mỗi người đều không được quyền lựa chọn xuất thân của mình. Có một người bố thô lỗ, ngu muội, ngoan cố như vậy, có lẽ lại là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời của Mạch Khiết. Cô nói với vẻ thiếu kiên nhẫn. Bố ơi, sao bố lại đến tận nơi làm việc để tìm con? Lại còn cãi cọ ầm ĩ ở đây nữa. Bây giờ đang là giờ làm, bố bảo con phải ăn nói thế nào với những đồng nghiệp đang ở ngoài kia đây? Bố Mạch Khiết vốn không hề hay biết gì về công việc của cô, cũng không biết biên tập viên là thứ gì. Ông chỉ phẫn nộ là vì Mạch Khiết, cô con gái út của ông lại dám dùng thái độ này để nói chuyện với ông. Mày là do tao nuôi lớn lên, tao đến tìm mày, lẽ nào còn phải được sự cho phép của ai nữa cơ à? Mày xem, thái độ này của mày là thế nào? Sao tao lại sinh ra một đứa con gái bất hiếu như mày chứ? Giọng nói của ông Quang Quang cũng không biết các đồng nghiệp ở bên ngoài có nghe thấy không nữa. Mạch Khiết là một người rất sĩ diện, mặt cô thấy nóng bừng. Cô vội nói, được rồi, bố nhỏ tiếng một chút đi, những người khác đều đang làm việc đấy, bố tìm con có việc gì vậy? Ông vỗ đùi, mẹ con. Thấy Mạch Khiết xa sầm nét mặt, ông vội đổi cách gọi. Cô Lưu của con, bảo con cuối tuần này đến ăn cơm. Cô Lưu chính là mẹ kế của Mạch Khiết, bình thường rất ít khi qua lại với nhau. Bà cũng chưa bao giờ mời Mạch Khiết và chị gái đến nhà ăn cơm, cậy mình có chút tài sản nên rất coi thường cả nhà họ Mạch. Mạch Khiết lạnh lùng. Tại sao lại bảo con đến? Con có thân quen với cô ấy đâu, gặp nhau chẳng có gì để nói cả. Con bé này, đừng có tưởng mình học được ít chữ là có thể coi thường người khác. Bà ấy bảo mày đến thì mày cứ đến đi, dù sao thì cũng coi như là người một nhà. Con chẳng phải là người một nhà với bà ta đâu. Trước đây, khi con còn đi học, sao không thấy nói là người một nhà, còn không cho bố đóng tiền học phí cho con. Nếu không phải là nhờ được chị, bây giờ chưa biết chừng con đang làm phục vụ bưng bê ở quán ăn nào đấy cũng nên. Bố gãi gãi đầu. Lần này là bà ấy thành tâm thành ý bảo con đến ăn cơm. Những chuyện cũ thì không nên nhắc lại nữa. Bây giờ con cũng có chút tiền đồ, đã được làm việc ở một văn phòng rộng rãi thế này, bố cũng lấy làm mừng cho con. Mạch Khiết nhìn bố, từ khi cô còn bé, ông luôn gác bỏ cô là con gái, chỉ muốn đánh cô thừa sống thiếu chết. Trong cả quá trình cô khôn lớn, ông gần như chẳng gánh vác bao nhiêu trách nhiệm của một người cha. Nhưng dù thế nào, thì ông vẫn là bố cô, là người đã đem lại cho cô sinh mạng. Ít ra ông cũng không ném cô ra ngoài đường như một đống rác, cho nên nhiều việc cô cũng không muốn cư xử quá tuyệt tình. Con đến cũng được, nhưng chị cũng phải đến, chẳng có gì để nói chuyện với người đàn bà đó, con còn có thể nói chuyện với chị gái. Bố nghĩ một lát. Việc này để bố hỏi bà ấy đã. Mạch Khiết hừ mũi. Bố, thường ngày bố vẫn nói đàn ông mới đáng được tôn kính, đàn bà thì thấp hèn, vậy mà sao ở trước mặt người phụ nữ này, bố lúc nào cũng phải hụt hơi vậy? Ăn bữa cơm, mời thêm một người, chẳng phải chỉ cần thêm bát, thêm đũa thôi sao? Chị cũng là con gái của bố, mà bố cũng không quyết định được. Nếu đã thế, con cũng không đi nữa, để khỏi bị người ta coi thường. Bố cô chắc là cũng cảm thấy bẽ mặt, vội nói. Ai nói vậy chứ? Cô lừa của con đâu dám nói chữ không trước mặt bố chứ. Được, thứ bảy, con và chị cùng đến ăn bữa trưa nha. Mạch Khiết tiễn bố cô ra về. Trên đường đi, nhận được bao nhiêu ánh mắt khác lạ chăm chú nhìn cô. Mạch Khiết nói với bố. Sau này có việc gì, bố cứ gọi điện thoại cho con, đừng đến công ty tìm con nữa. Bố cô còn định nói gì đó, nhưng thang máy đã đến. Mạch Khiết đẩy ông vào trong. Nhìn cửa thang máy đóng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Khi quay trở lại văn phòng, Lý Mộng Long bước vào đưa cho cô tập tài liệu. Tổng biên tập Mạch, cô và bố cô trông rất khác nhau. Mạch Khiết trừng mắt với anh ta đầy vẻ cảnh giác. Anh ta xua tay. Đừng trừng mắt nhìn tôi như vậy. Tôi không có ác ý gì đâu. Bố mình có gì mà thấy ngại chứ. Tôi rất khâm phục cô. Nhìn khí chất của cô giống như con nhà quyền quý, tiểu thư quê cát. Có thể thấy anh hùng không phân biệt chốn xuất thân. Nơi chợ búa cũng có thể tìm ra được một thiên kim tiểu thư. Nghe câu này sao mà thấy lũng củng thế? Tôi xuất thân từ chốn chợ búa đấy. Sao chứ? Cho dù anh là con nhà giàu có, bây giờ cũng chẳng phải là cấp dưới của tôi sao? Tôi bảo anh rót cốc cà phê, anh cũng không dám rót cốc hồng trà. Có đúng không nào? Anh ta vội vàng giải thích. Tôi không phải có ý đấy. Không phải tôi coi thường cô. Cô cứ luôn nhìn người khác theo hướng cực đoan vậy sao? Có đôi khi cô quá mẫn cảm đấy. Có lẽ là do nơi sâu kín trái tim cô có chút tự ti thì phải. Mạch Khiết bị anh ta nói đúng tâm sự, cảm thấy hơi bực. Tôi bảo anh bê cà phê vào, anh không nghe thấy gì sao? Anh ta cười hi hi, bước ra ngoài. Một lúc sau, bê cốc cà phê đen bước vào thật, đặt lên bàn cô. Tôi khuyên cô nên hạn chế uống cà phê. Nó làm kìm nén hormone nữ, sẽ gây ảnh hưởng tới việc sinh nở đó. Sau đó, trước khi cô kịp phản công, anh đã vội vàng chuồn mất. Julie sắp xếp hành lý cho Hướng Đình Đình. Sách và quần áo đều đã được xếp gọn gàng trong cái vali rất to. Hướng Đình Đình đi đến, từ phía sau ôm chặt lấy Julie, dựa đầu vào lưng anh. Hay là em không đi nữa, em ở lại đây, cưới anh và sinh con luôn. Julie vẫn thu xếp hành lý cho cô, nói. Ngày mai đã phải đi rồi, còn nói những câu nói ngốc nghếch như thế này. Đình Đình dòng đến trước mặt anh, cúi đầu, hôn vào môi Tiêu Ly, hồi lâu mới nói. Sao anh không bao giờ cố giữ em ở lại? Thực ra, nếu như anh giữ em ở lại, em sẽ xem xét. Tiêu Ly khẽ thở dài, giơ tay ra vuốt mái tóc dài mượt mà của cô. Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy? Tính cách em, lẽ nào anh còn không hiểu sao? Anh không níu giữ em lại là bởi vì anh không muốn sau này em phải hối hận. Vậy thì... hay là anh đi cùng em nhé? Tiêu Ly lắc đầu. Việc này sau này bàn sau nhé. Tóm lại, anh toàn tâm toàn sức ủng hộ em theo đuổi lý tưởng của mình. Em cũng không cần phải lo lắng cho anh. Anh tự biết chăm sóc bản thân. Có kỳ nghỉ, có cơ hội, anh sẽ đến thăm em. Hướng Đình Đình lặng lẽ cúi đầu, khóc thúc thích. Tiêu Ly vô cùng kinh ngạc, vội vàng nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô. Em sao vậy? Còn chưa đi mà đã nhớ nhà rồi sao? Hướng Đình Đình ngẹn ngào nói. Em không biết. Em không biết. Không biết lựa chọn của em là đúng hay sai. Anh là một người tốt như vậy. Chúng ta đã yêu nhau bao năm nay mà vẫn chưa kết hôn. Anh cũng chưa bao giờ trách móc gì em cả. Cũng không rời xa em. Ngược lại, em lại rời xa anh để đến một nơi xa xôi như vậy. Tiêu Ly mỉm cười, chăm chú nhìn cô. Em biết mà, anh cam tâm tình nguyện, em không cần phải bận tâm. Anh là đàn ông, anh có thể chờ đợi em được. Đình Đình ngã người vào lòng anh, khẽ nói. Nếu có một ngày nào đó, chúng ta cuối cùng không thể ở bên nhau, anh có oán hận em không? Tiêu Ly dịu dàng nắm tay cô. Không đâu, chúng ta có tới 10 năm tình cảm bền vững. Những điều tốt đẹp em làm cho anh có thể khiến anh tha thứ và bao dung tất cả. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh sẽ đợi em quay trở lại. Anh cúi đầu, đôi môi lạnh lạnh hôn vào môi Hướng Đình Đình. Hồi lâu, cô nói, hãy bế em vào phòng ngủ, đêm nay cứ coi như là đêm tân hôn của chúng ta nha. Tiêu Ly khẽ bật cười. Cô em ngốc nghếch của anh, ở cùng với em, đối với anh, ngày nào cũng là ngày mới cưới. Anh bế cô lên, đi vào phòng ngủ. Trong phòng chỉ có một cái đèn quýt nhỏ xíu, toát ra ánh sáng lờ mờ. Tiêu Ly muốn tắt đèn, nhưng Hướng Đình Đình lại giơ tay ra ngăn anh lại. Đừng tắt, em muốn nhìn anh thêm một chút. Trong lòng cô tràn ngập nỗi bi thương, đối với tiền đồ và sự nghiệp học hành. Cô có mục tiêu rất rõ ràng, nhưng chỉ duy nhất đối với tình yêu, cô cảm thấy băn khoăn mơ hồ. Cô thực sự không thể nào dự liệu được, ngày mai tạm biệt nhau, liệu còn có cơ hội gặp lại không? Trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, ngừng lại thêm từng khoảnh khắc để khắc sâu thêm vào trong ký ức. Cơ thể họ quấn chặt lấy nhau trong bóng tối, họ đã quá quen thuộc nhau, nhưng lại vẫn tràn ngập cảm giác mới mẻ hứng khởi như lần đầu tiên. Hướng Đình Đình biết, nếu rời xa Tiêu Ly, e rằng cả cuộc đời này của cô cũng không thể nào gặp được một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như anh. Nhưng trên đời này, không phải tất cả mọi phụ nữ đều chỉ sống vì tình yêu, cũng như thế, không phải tất cả đàn ông đều quá đa tình vậy. Chương 22. Thứ bảy, Mạch Khiết đến nhà chị gái đón chị. Không ngờ, lúc nói chuyện điện thoại, chị gái đã đồng ý, giờ lại đột nhiên lắc đầu nói không đi cùng. Chị gái nói, chị cần phải trông cửa hàng, mở cửa hàng thiếu một ngày là sẽ ảnh hưởng đến cân bằng thu chi của cả tháng. Con người anh rể em chẳng lo lắng việc gì cả, bây giờ không biết lại rong chơi chốn nào rồi. Đêm hôm qua cũng chưa về nhà, chị cũng không thể nào lại đưa tay ra dây tiền em được. Em cũng sống không dễ dàng gì. Chị, cả gia đình này đều do mình chị gánh vác sao được chứ? Làm thiếu một ngày thì thiếu một ngày chứ sao? Cũng hiếm hoi lắm bố mới gọi hai chị em mình đến nhà cùng ăn cơm. Dù sao chị không đi thì em cũng không đi. Họ đang nói chuyện Châu Vũ Mân bước từ trên cầu thang xuống. Hay là để tôi trong cửa hàng giúp cô, nếu như cô tin tưởng tôi. Chị gái nói, sao tôi lại không tin tưởng anh chứ? Chỉ là như vậy thì ngại quá. Mạch Khiết vội vàng ngắt lời. Được rồi, cửa hàng giao cho anh trong, tôi cũng yên tâm lắm. Chị ơi, đi thôi, sắp muộn rồi đấy. Châu Vũ Mân tiễn hai cô ra cửa, trên khuôn mặt chất phát nở ra nụ cười thật hiền, còn luôn miệng nói. Đi chơi thật vui nhé, đừng có lo lắng về cửa hàng. Mạch Khiết khoát tay chị gái. Người không biết, lại tưởng anh ấy là anh rể em đấy. Chị gái đỏ bừng mặt, đập vào Mạch Khiết một cái. Em nói linh tinh gì thế, việc này không nói bừa được đâu. Dạ hơi nghiêm túc, Mạch Khiết nói. Nói thật, nếu như anh rể đúng là người giống như Châu Vũ Mẫn thì tốt quá, em cũng yên tâm. Chị gái thở dài. Anh ấy tốt bụng như vậy, bất cứ người phụ nữ nào lấy anh ấy cũng đều có phúc. Chị gái em không có cái phúc như vậy. Chị chỉ có thể ở bên cạnh anh rể em, cầu nguyện để có ngày anh ta tỉnh ngộ, sống tử tế hơn. Trái tim Mạch Khiết hẹ nhói đau. Đều là do lỗi em cả. Nếu như lúc đó không phải do em quá ích kỷ, muốn học tiếp, chị cũng không đến nỗi hồ đồ dội dàng cưới ngay anh rể. Nói trắng ra, em đã hại cả cuộc đời chị rồi. Trong đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của chị gái tràn ngập nỗi u sầu. Tiểu Khiết, em cứ luôn trách móc bản thân. Thực ra, việc này chẳng liên quan gì đến em cả. Đây là số phận của chị. Con người không chống lại được số phận. Chị chỉ cần có thể nhìn thấy em có tiền đồ rạng rỡ là chị đã mãn nguyện lắm rồi. Mạch Khiết giơ tay ra bắt taxi. Chị gái vội nói, đừng bắt taxi, đằng trước có bến đỗ xe bus cũng tiện lắm. Cô đã quen tiết kiệm rồi. Mạch Khiết có ép chị gái ngồi vào trong taxi, nói với tài xế địa chỉ. Ở ghế đằng sau, Mạch Khiết dựa đầu vào vai chị gái. Chị ơi, nếu không nhờ chị, em cũng không có được ngày hôm nay. Từng đồng em kiếm được, em cũng đều bằng lòng chia cho chị một nửa. Chị cô vuốt mái tóc cô em gái với tình yêu thương dạt dào. Tiểu Khiết, em đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chị, cũng cần phải lo lắng cho chuyện riêng của mình. Em cũng không còn nhỏ nữa, cũng cần phải tìm một người bạn trai rồi, nhưng nhất định phải hết sức thận trọng, đừng giống như chị, lại lấy nhầm người. Từ nhỏ đến lớn, đối với chị gái, thế giới của Mạch Khiết hoàn toàn trong suốt. Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh người con trai mặc áo sơ mi trắng, nói dễ thẹn thùng. Chị ơi, chị có còn nhớ, hồi nhỏ em thường quấn lấy anh Tiêu Ly không? Về sau, cả nhà anh ấy chuyển đến Quảng Châu. Anh ấy chính là anh học sinh cấp 3, tặng cho em miếng ngọc thạch vào ngày sinh nhật năm em 12 tuổi đó. Chị gái cô khẽ à một tiếng. À, sao có thể không nhớ được chứ? Hồi đó, ngày nào em cũng lấy miếng ngọc thạch đó ra xem, không nỡ đeo vào cổ, nói là sợ làm mất. Em còn đưa cuốn sổ nhật ký của em cho chị xem, trong đó viết lớn lên em muốn lấy anh Tiêu Ly. Sao thế? Mạch Khiết chớp mắt khẽ hưng phấn. Em đã gặp được anh ấy thì ra anh ấy là phó giáo sư trẻ nhất trong trường học của Mạch Tiểu Lạp. Chúng em đã trao đổi số điện thoại của nhau rồi. Hồi trước, anh ấy cũng đã trở lại bên sông Tiện để tìm em. Nhưng em đã không còn ở đấy nữa nên mới mất liên lạc. Chị gái cô khá ngạc nhiên. Thật vậy sao? Hai người có thể gặp lại được nhau cũng là có duyên lắm. Thế nào, tình hình hiện giờ của hai người ra sao rồi? Mạch Khiết thở dài. Điều kiện của anh Tiêu Ly tốt như vậy, hơn nữa anh ấy cũng đã 31 tuổi rồi. Chị nói xem, còn có thể như thế nào được nữa? Anh ấy đã có một cô bạn gái yêu nhau được 10 năm rồi. Cô ấy chuẩn bị đi Mỹ du học. Nghe Mạch Tiểu Lạp nói, cô gái ấy vì muốn đi du học nên không bằng lòng cưới anh Tiêu Ly. Cứ dần dừ mãi đến tận bây giờ. Chị gái cô nói vẻ buồn buồn. Tiêu Ly có thể vì một cô gái mà kiên trì 10 năm không kết hôn, thực sự rất hiếm có.